Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, Hứa Tiên. Đây là một đạo mất mạng đề. Nhìn xem nghiêng đầu Hứa Tiên, tiểu nữ mặt quỷ bên trên hiện lên trong nháy mắt xấu hổ. Sau đó, giống là nghĩ đến cái gì, tiểu nữ mặt quỷ bên trên đột nhiên biến sắc, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Ngay tại tiểu nữ quỷ vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, nằm ở trên giường tựa hồ ngủ chính hương Hứa Tiên lại nói đến chuyện hoang đường. Ninh Thái Thần ở sát vách rát lui ra phía sau, bước chân im bặt mà dừng. Tiểu nữ quỷ sát vách lại nhìn xem nằm ở trên giường ngủ chính hương Hứa Tiên, trên mặt hiện lên trong nháy mắt chần chờ. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ lại sát vách cái kia gọi là Ninh Thái Thần người cùng vị này có thâm cừu đại hận gì, cho nên vị này muốn cho mượn tay mình báo thù? Nhưng là cái này báo thù tiêu chuẩn là như thế nào đâu? Là trực tiếp giết chết, vẫn là làm gần chết, cũng hoặc là làm cho muốn sống không được, muốn chết không xong đâu? Mặc kệ, đi trước sát vách nhìn kỹ hẵng nói. Tiểu nữ quỷ cảm thấy nếu như hắn không đi sát vách nhìn xem cái kia gọi là Ninh Thái Thần ra hỏa lời nói, hôm nay rất có thể là đi không ra Lan Nhược Tự đại môn. Chỉ là, tại cách trước khi đi nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ngủ an tường Hứa Tiên, tiểu nữ quỷ trong lòng không hiểu liền đối cái kia còn chưa từng gặp mặt gọi là Ninh Thái Thần sách sinh sản sinh mấy điểm đồng tình. Nghĩ đến vị kia gọi là Ninh Thái Thần công tử còn không biết mình đã bị người bán a. Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, tiểu nữ quỷ xưa nay không cho là mình là cái gì Bồ Tát tâm địa người. Khác nữ quỷ hút dương khí, nàng cũng tương tự hút. Khác nữ quỷ giết người, nàng cũng không phải là chưa từng giết, đã bị người khô nàng đều làm qua. Nàng cũng không hội bởi vì chính mình dưới đại bộ phận tình huống hội khống chế không thương tổn người tốt tính mệnh, liền đem mình làm thánh mẫu. Kỹ nữ cũng cầm cố, nàng nhưng không có cho mình cây cái trinh đền thờ ý nghĩ. Cho nên, đáng thương Ninh Thái Thần Ninh công tử, chỉ ủy khuất người một cái. Cùng lắm thì về sau sơ 10 năm, tiểu thiến cho ngươi đốt thêm điểm giấy. Tiểu nữ quỷ tung bay trên không trung, trực tiếp xuyên tường mà qua, tiến nhập Ninh Thái Thần nhà ở giữa. Ngay tại tên là tiểu thiến nữ quỷ vừa mới rời đi trong nháy mắt, Hứa Tiên trong phòng đột ngột thêm ra một đạo bạch sắc bóng dáng. Nếu như không phải vị trí kia cùng nữ quỷ rời đi vị trí có không nhỏ sai lầm, Hứa Tiên còn thật sự cho rằng cái kia nữ quỷ nhớ thương bên trên mình không cần Ninh Thái Thần nữa. Đâu, Thuyền Nhi, mở mắt ra. Hứa Tiên nhìn xem xuất hiện tại trong phòng mình nữ hài, cảm giác được tùm quỷ khí trong phòng ngưng lại, còn tưởng rằng Hứa công tử gặp phiền toái gì, không nghĩ một chạy tới liền đụng phải không nên nhìn hình tượng. Ta có phải hay không tới không phải lúc, quấy rầy Hứa công tử chuyện tốt? Hứa công tử, xưng hô thế này, Hứa Tiên đã thật nhiều thiên không có từ nữ hài trong miệng đã nghe qua. Cho nên, Thuyền Nhi ngươi lầm hội, cái kia nữ quỷ cùng sát vách Ninh Thái Thần có một đoạn nhân duyên. Ta chỉ là muốn tác hợp bọn hắn một cái mà thôi. Dương Thiền đi tới gần, nhìn xem Hứa Tiên con mắt, tiểu nữ quỷ kia xinh như vậy xinh đẹp, chủ động đưa lên môi thơm. Hứa công tử liền không tâm động, nhìn xem Dương Thiền biểu hiện trên mặt. Hứa Tiên biết, đây là một cái đơn tuyển đề mục. Kết quả là, đáp án cơ hồ không cần nghĩ ngợi thốt ra. Hứa mỗ cuộc đời không hai sắc. Cuộc đời không hai sắc. Hứa công tử ý tứ là, cái kia nữ quỷ xác thực xinh đẹp doài. Dương Thiền liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Cái kia không biết ở trong mắt hán văn, là Thuyền Nhi càng xinh đẹp, vẫn là cái kia nữ quỷ càng xinh đẹp. Nhìn xem trên mặt cô gái nhàn nhạt ý cười, Hứa Tiên cũng không có mê thất tại cái kia trương để cho người ta dễ dàng sinh ra nguyên thủy xúc động trong tươi cười. Hắn mẫn cảm đã nhận ra Dương Thiền trong lời nói cái kia càng chữ. Vấn đề này, tuyệt đối không thể trả lời như vậy. Nhìn như là một cái song tiền đề, kỳ thực, cái này hoàn toàn là một cái mất mạng đề. càng xinh đẹp cùng xinh đẹp là tương đối. Vô luận nàng chọn cái nào càng xinh đẹp, nữ hài đều hội bắt hắn lại cảm thấy cái kia nữ quỷ xinh đẹp không thả. Cho nên, đêm nay ánh trăng, đêm nay không có trăng sáng. Dương Thiền vừa dứt lời, một đóa mây đen thổi qua, che khuất trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn. Hứa Tiên, cô nương, người đây là gian lận a? Khụ khụ, đêm nay ngôi sao, đêm nay cũng không có ngôi sao. Oanh, răng rắc, trong mây đen, trận trận kinh lôi vang lên, thoáng qua rơi ra mịt mờ mưa phùn. Nguyên bản ở trong trời đêm lấp lóe đầy sao, từng cái đều tránh trở về nhà bên trong. Hứa Tiên, MMP, có hậu đài thần tiên không thể trêu vào a? Vấn đề này vẫn là không phải trả lời không thể là không. Gặp nữ hài y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn xem mình. Hứa Tiên trừng mắt nhìn. Xinh đẹp không? Thuyền nhi ngươi khả năng không biết. Ta từ lúc mới sinh ra, liền đánh trong bụng mẹ mang theo chị không hết bệnh nan y. Tên là mặt mù. Cái mặt này mù a. Ngày bình thường ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Chỉ là nhìn không ra nữ tử dáng dấp có xinh đẹp hay không. Bởi vì thiên hạ nữ tử trong mắt ta, xinh đều là bình thường bộ dáng. Biết gặp được thuyền nhi ngươi về sau, ta mới biết được nguyên lai thiên hạ nữ tử cũng không đều phàm là bình thường bộ dáng. Ngoại trừ đại bộ phận điểm dáng dấp như thế, còn có ngươi như vậy đẹp như thế. Về phần vừa mới tên nữ quỷ đó, theo ý ta lấy, tựa hồ cùng ta nhà sát vách hàng xóm lão Vương cái kia bảy cữu lão gia nhà ba cháu trai tổ nãi nãi dáng dấp là như thế. Mặt mù độn về sau, Hứa Tiên đã nhìn thấy trước mắt cô nương đáy mắt chỗ sâu hàn ý biến mất, thay đổi là cơ hồ không che giấu được ý cười, trợn trắng mắt. Nữ hài trong miệng nói xong, miệng lưỡi trơn tru, khắp khuôn mặt ý cùng đáy mắt ý cười. Làm thế nào vậy không che nổi? Nữ nhân a, khẩu thị tâm phi là ngươi đại danh từ. Trong lòng đậu đen rau muống một câu. Hứa Tiên vậy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cửa này, nên tính là đi qua. Hơn hết, mình từ nay về sau, liền muốn trở thành một lựa chọn tính mặt mù chứng người mắc bệnh. Không, không đúng, không phải từ nay về sau, là từ lúc mới sinh ra giống như này. Ngươi vừa mới nói cái kia nữ quỷ cùng ngươi vị kia ngày xưa bạn cũ Ninh công tử có một đoạn nhân duyên, vị chua tán đi về sau. Nhìn xem đặt tại hai gian phòng ở giữa bức tường kia tường, Dương Thiền nhiều hứng thú đối Hứa Tiên hỏi. Ân, là có một đoạn nhân duyên. Hứa Tiên gật đầu. Thiến nữ u hồn, bên trong diễn rõ ràng. Hệ thống xuất phẩm, hắn vẫn tương đối tin qua được. Nghe vậy, Dương Thiền gật gật đầu. Chúng ta xem hắn nhóm đoạn nhân duyên này làm sao bắt đầu đi. Nói xong, vậy không đợi Hứa Tiên gật đầu, trực tiếp đối đặt ở giữa bức tường kia tường một điểm. Sau một khắc, thừa trọng tường bắt đầu trở nên hư ảo. Từ Hứa Tiên bên này nhìn lại, có thể đem đối diện hết thảy thu hết vào mắt. Từ một bên khác nhìn qua, nhưng vẫn là thấy ngăn cách hết thảy vách tường. Loại này nguyên lý, để Hứa Tiên nghĩ đến mình tại hệ thống trong thương thành nhìn thấy loại kia tên là đơn hướng pha lê đồ vật, nghĩ thầm cái này pháp thuật không sai. Về sau dùng để nhìn trộm cái gì? Đơn giản không nên quá thuận tiện. Chuyển đến ghế đầu hai người sát bên ngồi xuống. Trên bàn bày biện hạt dưa quả có hạt bắp rang. Bên cạnh còn để đó hai chén trà. Bạch Khai xem kịch tư thế. Một bên khác, đối với mình đang diễn lấy hiện trường bản điện ảnh không phát giác gì. Nữ quỷ Tiểu Thiến xuyên tường mà qua về sau, hướng về Ninh Thái Thần bên giường lướt tới. Ngừng trên bầu trời Ninh Thái Thần, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn xem chương này còn có mấy điểm ngây thơ gương mặt, phát hiện chính mình lại có chút không nhẫn tâm xuống tay. Từ tướng mạo nhìn lại, dáng dấp đẹp mắt như vậy công tử, không phải là cái gì đại gian đại ác người a? Đã không biết đại gian đại ác người, mình lại thế nào nhẫn tâm hại đối phương tính mệnh? Thế nhưng là, nếu như không thể để cho sát vách vị kia quỷ thần khó lường thư sinh hài lòng lời nói, mình hơn phân nửa đều muốn nằm tại chỗ này, lại nơi nào có tâm tư đi bận tâm tính mạng người khác a? Hơn hết, Tựa hồ sát phách vị kia cũng không nói mình nhất định phải giết chết cái này Ninh Thái Thần a. Hoặc là nói, đối phương ép cho liền không có nói để cho mình làm sao làm cái này Ninh Thái Thần. Tựa hồ cho mình đầy đủ phát huy không gian a. Nghĩ như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến tâm tư liền không cấm sinh động mà bắt đầu. Đẹp trai như vậy công tử, sao có thể nhẫn tâm vô duyên vô cớ đi hại người tính mệnh? Không thể không nói, vô luận ở thế giới nào, nhan cùng chính nghĩa đều là thiên cổ không thay đổi định luật. Dáng dấp đẹp mắt cùng dung mạo không đẹp nhìn, không chỉ ở người nơi này, cho dù tại quỷ nơi nào, cũng là có thể bị khác nhau đối đãi. Nếu không, nếu như Hứa Tiên là cả người cao giống như Võ Đại Lang không đủ 165cm, hình thể so chư bát giới còn đáng sợ hơn vượt qua 400 cân. Mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức không động vào đều lưu nước mủ. Xoay người lưng còng bên ngoài ra la vòng chân. Một con mắt đại một con mắt tiểu còn mang mắt gà trọi. Hai cái tai chiêu phong một cái hướng về phía trước một cái hướng về sau. Há miệng lộ ra 6 viên tóc vàng cam đại răng cửa lớn người quái dị. Coi như muốn báo ân. Coi như Hứa Tiên rõ ràng biểu thị mình thiếu cái nàng dâu. Cái kia Bạch Tố Trinh hội nguyện ý lấy thân báo đáp tỷ lệ. Lại có mấy thành, hơn phân nửa, là số không a. Căn cứ nhan cùng chính nghĩa nguyên tắc, Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy không thể cứ như vậy không minh bạch liền hại Ninh Thái Thần tính mệnh. Nàng cảm thấy, mình có cần phải khảo nghiệm một phen cái này cái công tử trẻ tuổi. Nếu như đối phương thật không phải cái thứ gì lời nói. Cho dù công tử này sinh ra dung mạo tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhìn qua phi thường thuận mắt, không thể nói trước vì để cho sát phách vị kia hài lòng. Nàng vậy hội không chút do dự thanh trước mắt người cho hút khô. Nhưng nếu như trải qua mình khảo nghiệm, chứng minh công tử này là người tốt lời nói, vô luận như thế nào, cũng không thể hại tính mạng hắn. Phản chính mình đã biến thành quỷ, như thế nào đi nữa? Vậy hơn hết một cái hồn phi phách tán bình thường. Nghĩ đến liền làm. Nhiếp Tiểu Thiến đối còn đang trong giấc mộng Ninh Thái Thần nhẹ nhàng thổi một ngụm. Một trận hương gió thổi qua. Ninh Thái Thần mơ mơ màng màng mở mắt. Vừa mở mắt, Ninh Thái Thần cũng cảm giác bên tai truyền đến một trận êm tai tiếng đàn. Vô ý thức thuận tiếng đàn đi đến. Đi ra ngoài. Vòng qua 3 cái chỗ ngoặt. Đi qua 5 tòa nhà các. Tại một tòa giữa hồ tiểu đình trước đó, Ninh Thái Thần dừng bước, cái kia êm tai tiếng đàn, chính là từ nơi đây truyền đến, mà phủ đàn người, lại là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Hắn cuộc đời chỉ ở hôm nay nhìn thấy qua 3 cái có thể so sánh cùng, hoặc là hơn một chút mấy điểm nữ hài. Bóng lưng, đứng tại bên ngoài phòng, nhìn xem nữ hài phủ đàn động tác. Nghe bên tai không dứt ung dung tiếng đàn, Ninh Thái Thần cảm giác, tâm hắn hồn tựa hồ đều bị tiếng đàn này câu đi bình thường. Hắn đời này sống 17 năm, xưa nay không tin tưởng trên thế giới có vừa thấy đã yêu. Nhưng bây giờ, khi thấy trước mắt cái này phủ đàn nữ hài về sau, hắn vẫn là không tin, không cần gặp, hắn cảm thấy chỉ bằng tiếng đàn này. Hắn liền đã bị cái này phủ đàn nữ tử thật sâu mê hoặc. Huống chi, liền từ cái này phủ đàn nữ tử bóng lưng đến xem. Nó ngay mặt, tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Một bên khác, tại Ninh Thái Thần bị tiếng đàn hấp dẫn. Nhìn xem tự mình cõng ảnh xuất thần thời điểm. Nhiếp Tiểu Thiến đã dừng lại phủ đàn động tác. Tiếng đàn dừng lại, Ninh Thái Thần lại không có chút nào động tác. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung bắt đầu. Hắn sẽ làm gì chứ? Đêm dài mênh mông, vô tâm giấc ngủ, cô nam quả nữ, đình giữa hồ ở giữa. Hắn hội không hội đối với mình làm một chút không chuyện tốt. Chỉ là, thánh nhân đã từng nói, thực sắc tính dã, nếu như đối phương đối với mình đi chuyện bất chính, cũng hẳn là người gốc rễ có thể a. Như vậy nói rõ hắn là một cái thuận theo mình bản tâm bản tính người. Tự nhiên không thể tính là người xấu. Huống chi hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy. Thế nhưng, nếu như hắn biểu hiện nho nhã lễ độ, tự nhiên hào phóng, đối ta chỉ có thưởng thức, lại không nửa điểm khinh bạc đâu. Là không phải nói rõ hắn quá mức dối trá. Không, làm sao có thể nói như vậy, chỉ có thể nói rõ vị công tử này có tu dưỡng, có nội hàm, có thể khống chế bên trong mình nội tâm dục vọng, chính là phẩm đức cao thượng chi sĩ. Nói như vậy, mình liền càng không thể thương tổn hắn một phân một hào. Dù sao, hắn xinh đẹp như thế. Ân, liền thật à quyết định. Tiếp xuống liền nhìn vị này Ninh công tử hội làm sao làm. Hắn tiếp xuống cử động, đem trực tiếp quyết định lần này khảo nghiệm mình đối với hắn ước định. Vậy quan hệ đến mình cuối cùng đối với hắn thái độ. Hy vọng, vị này Ninh công tử đừng để ta thất vọng a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.